Khương Dịch cười nói, trên mặt nở nụ cười hưng phấn. Các đệ tử ẩn môn phần lớn đều là thần sắc như vậy, nhất là các hỗn độn ma thần, ai nấy máu nóng sôi trào, hận không thể dẫn đầu giết tới. Bên kia, Hàn Giao cảm khái nói, không ngờ Hồng Mông, hỗn độn lại liên thủ, nói ra cũng nhờ hắc ám cấm chủ. Hừ, nói hưu nói vượng. Hàn Nghiệp hậm hực nói, ánh mắt thì dừng ở trên người Hàn Hoang. Cuối cùng lại có thể kề vai chiến đấu. Hàn Nghiệp nắm chặt phá giới thần nguyên cung trong tay, trong mắt đầy chiến ý, người nên tới đều tới rồi. Hàn Hoang bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, hắn hóa thân thành Hồng Mông Ma Thần bản tôn, còn to lớn hơn Hàn Linh. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng biến thân, không ngờ không thua gì Hàn Hoang, nhìn thân hình của bọn họ, rõ ràng là ma thần đồng tộc. Điều này khiến trong lòng các đại năng kinh hãi. Chẳng lẽ bọn họ cũng... Các đại năng không thể bận tâm nhiều như vậy, vào lúc này mà nói thì đây là chuyện tốt. Xuyên qua tầng tầng vũ trụ, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy Hồng Mông tuyệt vọng. Hàn Tuyệt cố ý hiện thân, để bọn họ nhìn thấy. Tô Kỳ. Lý Đạo không nhíu mày nói, các đệ tử ẩn môn lập tức tức giận. Tự tìm chết. Thiên Cương Ma Thần lập tức giết ra, mấy chục vị hỗn độn ma thần khác của ẩn môn theo sát đằng sau, đệ tử khác cũng vội vàng đuổi theo, sợ bọn họ bị thương tổn. Thấy vậy, Hàn Hoang lập tức hạ lệnh nói, giết. Hắn tung người nhảy lên, trong tay nặng ra Trung Nguyên Thần Yên, huy động thần phạt quan nhận chém về phía hắc ám cấm chủ trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng. Gừ. Hồng Mông Tuyệt Vọng bỗng nhiên gầm lên, sóng âm khủng bố thổi quét bốn phương tám hướng, mắt thường có thể nhìn thấy, chấn vỡ tầng tầng thời không. Hàn Hoang bất ngờ không kịp đề phòng, bị chấn cho bay ra ngoài, gió lốc nổi lên, trong chớp mắt va vào Tam Thiên Đại Đạo. Sao có thể? Sao kẻ này lại cường đại như vậy? Hàn Hoang không thể tin nổi, thầm nữa. Hồng Mông Tuyệt Vọng chính là hắn sáng tạo ra. Không chỉ là hắn, các hỗn độn ma thần đều bị hất bay, còn có cả vạn đại đạo thánh nhân từ về phía bay tới. Chỉ có chút trình độ này thôi, lại muốn thủ hộ hỗn độn. Si tâm vọng tưởng. Thanh âm khinh miệt của Hàn Tuyệt vang lên, đó là thanh âm chuyên thuộc của hắc ám cấm chủ, âm lãnh, trào phúng cùng với miệt thị. Sự cường đại của Hồng Mông Tuyệt Vọng và cuồng vọng của hắc ám cấm chủ khiến các đại năng hỗn độn, Hồng Mông sợ hãi run rẩy, vừa kinh hãi vừa tức giận. Hồng Mông Tuyệt Vọng tất nhiên không cường đại như vậy, chỉ có được một chút lực lượng của Hàn Tuyệt. Chúng ta đã mất đường lui, buông bỏ sợ hãi, liều chết đánh một trận. Thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang lên, sức ảnh hưởng còn lớn hơn Hàn Hoang, Triệu Song Toàn, dẫu sao hắn mới là tồn tại có địa vị cao nhất ở ngoài sáng của hỗn độn, đứng đầu chúng thần. Từng đại đạo thần linh, thần phạt bắt đầu điều động thần lực của bản thân, Tam Thiên Đại Đạo, bảy quy tắc tối cao keo vang, vô số lực lượng trút xuống trên người tất cả đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt nhìn say sưa, cũng không vội xuất thủ. Rất rõ ràng, sau lưng chuyện này có đệ cửu hỗn độn ủng hộ, nếu không cho dù là đại đạo thần linh cũng rất khó mượn được lực lượng quy tắc mạnh như vậy. Chí Phạt Thần Tôn lại triệu hồi ra 5 vạn thần quyền tướng, phân thân của hỗn độn vô thức thì triệu hồi ra 10 vạn diệt quyền tướng, thân ảnh bao vây Hồng Mông Tuyệt Vọng càng lúc càng nhiều. Tiếng xé gió truyền đến, một mũi tên một đạo hồng quang bắn nhanh đến, nhắm thẳng vào Hàn Tuyệt, nhanh đến ngay cả Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng không kịp phản ứng, có điều đáng tiếc, vừa sắp đụng vào Hàn Tuyệt liền tiêu tán, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Gì thế? Hàn Nghiệp động dung, hắn đã sử dụng toàn lực, hơn nữa là một tên xuất kỳ bất ý đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch bằng không xuất hiện sau lưng Tô Kỳ, Triệu Hiên Viên vươn tay ra tóm lấy Tô Kỳ, đạo chí tôn và Khương Dịch thì thi triển lực lượng của đại đạo giới đánh về phía Hàn Tuyệt. Hai phương đại đạo giới co lại ở trong lòng bàn tay bọn họ, theo chưởng đánh ra, giống như mũi tên của Hàn Nghiệp, khi sắp đụng phải liền tự động tiêu tán. Đạo chí tôn, Khương Dịch nhìn thấy dư quang màu đỏ tươi của Hàn Tuyệt, cảm thấy tim đập thình thịch. Không tốt. Không dẫn đi được. Triệu Hiên Viên gấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra vẻ hoảng loạn chưa từng có. Tránh. Đạo chí tôn lập tức hạ lệnh, ba huynh đệ đột nhiên xê dịch, kết quả trong nháy mắt đang xê dịch bọn họ bị lực lượng khủng bố va chạm, trực tiếp ngã xuyên sông dài thời không, biến mất trong loạn lưu thời không. Hàn Tuyệt quay đầu lại, phát hiện thần thông nhiều không đếm được từ bốn phương tám hướng ngập tới, quang mang các màu chói mắt tràn ngập hư không hắc ám. Hồng Mông Tuyệt Vọng há miệng, đột nhiên hút một cái, không ngờ hút ngàn vạn thần thông vào trong miệng. Thần quyền tướng, diệt quyền tướng giống như đàn châu chấu bổ nhào vào trên người Hồng Mông Tuyệt Vọng. Thần quyền tướng, diệt quyền tướng cao trăm vạn trượng ở trên người Hồng Mông Tuyệt Vọng thật sự đều nhỏ bé giống như con kiến, phân thân của Chí Phạt Thần Tôn, hỗn độn vô thức thì tiếp tục thi pháp, sáng tạo ra càng lúc càng nhiều thần quyền tướng, diệt quyền tướng, giống như tre già măng mọc xông lên, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Hàn Tuyệt ngồi trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng, say sưa quan chiến. Để chúng sinh cùng thấy năng lực của các ngươi đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên, thi triển thần thông báo mộng, bao phủ chúng sinh. Từ giờ trở đi, phàm là người đi vào giấc mộng, đều có thể quan chiến. Trong nhất thời toàn bộ hỗn độn đều chấn động. Sau khi tin tức truyền ra, càng lúc càng nhiều sinh linh đi vào giấc mộng để quan chiến, ngay cả không ít giáo đồ của Hắc Ám giáo cũng không nhịn được mà dừng lại quan chiến, bọn họ cũng muốn thấy thực lực chân chính của Hắc Ám cấm chủ. Ba Hồng Mông Ma Thần Hàng Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên Giới tới trước mặt Hồng Mông Tuyệt Vọng, thi triển thần thông, muốn trấn áp Hồng Mông Tuyệt Vọng. Hồng Mông Tuyệt Vọng có được chúa tể chi lực vô cùng cuồng bạo, trong lúc thân hình rung rung tỏa ra nghiệp lực vô tận, nghiệp lực hóa thành từng tầng sóng biển thổi quét phương hướng. Ba người Hàng Hoang bị ép cho phải bay về phía sau. Hàng Linh xuất hiện ở phía trên, cúi người xuống Hồng Mông Tuyệt Vọng, giống như thần linh đang quan sát tà ma thế gian, từng đế binh giống như mưa tên đáp xuống, mục tiêu là Hàng Tuyệt. 18 con mắt của Hồng Mông Tuyệt Vọng đồng thời nhìn lên phía trên, từng đạo cột sáng màu máu bắn ra, nhiều không đếm xuể, tru diệt từng đế binh, không đến thời gian hai hơi thở, ngàn vạn đế binh đều bị chôn vùi. Tình thế ác liệt. Hắc Ám cấm chủ vẫn chưa xuất thủ, chỉ dựa vào Hồng Mông Tuyệt Vọng đã khiến hỗn độn, Hồng Mông không làm gì được. Hàng Hoang giận dữ, không thể tới gần Hắc Ám cấm chủ, khiến hắn điên cuồng, hắn không thể không sử dụng cổ lực lượng thần bí đã rất lâu rồi không sử dụng. Trung Nguyên chi lực. Hàng Tuyệt cảm nhận được có người đang mượn lực lượng của mình, hắn trực tiếp không đếm xỉa tới. Nếu để Hàng Hoang sử dụng Trung Nguyên chi lực, vậy thì còn gì mà chơi nữa, Hàng Tuyệt hiện tại chính là sáng tạo chúa tể. Hàng Hoang biến sắc, không ngờ mất linh. Đàn tràng thứ ba, đám đạo lữ hình hồng tuyền, Tuyên Tình Quân, Ngộ Đạo Kiếm đang ngồi cùng một chỗ quan chiến. Không được lạc quan, nhiều đại năng như vậy cùng ra tay cũng không làm gì được Hồng Mông Tuyệt Vọng. Ngộ Đạo Kiếm lo lắng trùng trùng nói. Hình Hồng Tuyền nhíu mày nhìn về phía Hồng Mông Tuyệt Vọng. Không biết vì sao, nàng có một loại cảm nhận vi diệu đối với Hồng Mông Tuyệt Vọng, tuy thằng ôn này hung ác, lại khiến nàng không thể chán ghét nổi. Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Mông Tuyệt Vọng là Hàng Hoang sáng tạo ra? Trước mắt cho thấy, quả thật chênh lệch cực lớn, chỉ có trình độ của phu quân mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Tuyên Tình Quân cảm khái nói. Hỗn độn chính là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trước kia Hàng Hoang độc chiến chúng sinh hỗn độn đã đủ rung động rồi, không ngờ lại mọc ra Hắc Ám cấm chủ. Khi chúng nữ đang nghị luận, quyết chiến xuất hiện biến hóa, hỗn độn bắt đầu xuất hiện thương vong. Hồng Mông Tuyệt Vọng thè cái lưỡi dài ra, giống như nước lũ vận mệnh, cuốn về phía hư không, trực tiếp cuốn đi mấy chục vị đại đạo thánh nhân, nuốt vào trong miệng, nhai nuốt thô bạo, một màn này khiến vô số sinh linh sợ tới mức từ trong mộng tỉnh lại, không dám quan chiến nữa. Thanh Loan Nhi cũng thấy mà rất khó chịu, thu hồi ánh mắt. Đột biến này đã khiến bên hỗn độn cảm nhận được tuyệt vọng. Ba vị Hồng Mông Ma Thần, cửu đại hỗn độn, điên cuồng vây công Hồng Mông Tuyệt Vọng, lại không thể tạo thành một chút thương tổn. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ là kiểu gì cũng thua. Chu Tụng Đại Đạo Thiên cười khổ nói, chênh lệch quá lớn. Tô Kỳ trầm mặt, hắn chưa tuyệt vọng. Bởi vì trong lòng hắn một mực có một hy vọng. Đó chính là sư phụ của hắn. Phiền phức mà hỗn độn, Hồng Mông không giải quyết được, chỉ cần hắn sư phụ xuất thủ, nhất định có thể giải quyết. Các ngươi chỉ là loài bò sát, cũng mưu toan tranh phong với ta. Tự tìm chết. Các sáng tạo đạo giả ngự trị trên đại đạo thánh nhân, các ngươi còn muốn xem kịch đến bao giờ? Thanh âm của Hàng Tuyệt vang lên, cũng khiến các đại năng đang ác chiến động dung. Các sáng tạo đạo giả. Đó là cảnh giới trên đại đạo. Sắc mặt Hàng Hoang âm trầm, chẳng lẽ cảnh giới đó có không ít tồn tại? Một tiếng hừ lạnh vang lên, khiến đạo tâm của tất cả đại đạo thánh nhân chấn động. Hắc ám phía trên bị xé mở, một đôi mắt còn to hơn Hồng Mông Tuyệt Vọng vô số lần mắt, giống như mắt của thượng thương chi thủ, lạnh lùng uy nghiêm. Sáng tạo đạo giả, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Hồng Mông Tuyệt Vọng thì mặc kệ sáng tạo đạo giả gì đó, vẫn đang điên cuồng thu gặt đại đạo thánh nhân, bức các đại đạo thánh nhân chưa kịp khiếp sợ trước sự xuất hiện của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đã phải tiếp tục đối phó Hồng Mông Tuyệt Vọng. Người sáng tạo ra Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, không ngờ ngươi ra mặt đầu tiên. Hàng Tuyệt hờ hững nói ra thân phận của người đến, khiến các đại đạo thánh nhân đến từ Thích Thiên khiếp sợ. Thì ra Thích Thiên thật sự có sáng tạo chủ. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hậm hực nói, Hắc Ám cấm chủ, ngươi vọng tưởng ngỗ nghịch đại đạo lượng kiếp, đây là một con đường chết. Vừa dứt lời, cặp mắt đó biến mất, một bàn tay vô biên to lớn có thể so với hỗn độn hạ xuống, một màn này khiến Hàng Hoang nhớ tới phụ thân lúc trước phải đối mặt trong thí luyện mô phỏng. Quả nhiên, đây là tồn tại cùng một cảnh giới với phụ thân. Lực lượng của sáng tạo đạo giả khiến chúng sinh rung động, bọn họ thậm chí quên cả kinh hỉ. Ngay cả đám người Hàng Linh, Hàng Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng đang nhìn lên cự thủ khủng bố có thể so với hỗn độn đó. Cự thủ của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn Vương về phía Hồng Mông Tuyệt Vọng, dường như muốn tóm bọn họ ra khỏi hỗn độn. Hồng Mông Tuyệt Vọng khổng lồ ở trước mặt bàn tay này còn nhỏ bé hơn hạt cát, đây là lần đầu tiên Hồng Mông Tuyệt Vọng cảm thấy sợ hãi, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, cả người run rẩy. Tô Kỳ, Chu Tụng Đại Đạo Thiên ngửa đầu, trố mắt cứng họng, không thể tin được vào hai mắt của mình. Đây là lực lượng gì? Tu hành thật sự có thể đạt đến mức này sao? Đây là suy nghĩ chung trong lòng tất cả đại năng. Đối mặt với lực lượng như vậy, Hàn Tuyệt lại không đứng dậy, hắn nâng tay phải, tóm một cái hướng lên trời, trong phút chốc, cự thủ của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn giống như bị một cổ lực lượng vô hình bắt lấy, biến thành vặn vẹo, sau đó vỡ vụn, tiêu tán như khói. Một màn này kéo suy nghĩ của tất cả đại năng trở về. Sao có thể? Ngay cả sáng tạo đạo giả vượt trên đại đạo cũng không làm gì được Hắc Ám Cấm Chủ. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn không nói gì, lúc này hắn cũng rất khiếp sợ, nhưng hắn ngại thể hiện ra trước mặt chúng sinh. Sau khi Hồng Mông Tuyệt Vọng không cảm nhận được sự uy hiếp của sáng tạo đạo giả, lại trở nên điên cuồng, đầu lưỡi to lớn hơn cả tinh hà cấp tốc cuốn đi mấy chục vị đại đạo thánh nhân, nuốt vào trong miệng là nhai nuốt một cách thô bạo. Lúc này, các đại năng lại trở nên khẩn trương. Đừng có ngừng lại, giết, mục tiêu của các ngươi là Hồng Mông Tuyệt Vọng, về phần Hắc Ám Cấm Chủ cứ giao cho chúng ta. Triệu Song Toàn tức giận quát, trong lời nói tràn ngập lửa giận. Hắn muốn dùng phẫn nộ áp chế sợ hãi trong lòng, nếu bọn họ cũng hoảng, người phía dưới còn tác chiến thế nào được. Trong nhất thời, hỗn chiến lại bùng nổ. Nhưng đối mặt với Hắc Ám Cấm Chủ, Hồng Mông Tuyệt Vọng cường đại vô địch, cho dù các đại năng thi triển chiêu thức cả người, cũng lộ ra phí công vô ích. Những sinh linh quan chiến trong mộng cảnh cũng càng lúc càng sợ hãi, tuyệt vọng. Hỗn độn thực sự sẽ vong sao? Lĩnh vực trống, các sáng tạo đạo giả tề tụ dưới thần thụ chỗ để cử hỗn độn. Phân thân của Hàn Tuyệt cũng tới, hắn bị đề cử hỗn độn báo mộng triệu tập, cho nên để phân thân trong đàn tràng thứ ba đi đến. Hắn chính là sáng tạo chúa tể, phân thân như bản tôn, đề cử hỗn độn cũng không nhìn thấu. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đều tới. Nhìn đề cử hỗn độn, bọn họ đều trầm mặc không nói gì. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng thì thầm dè biểu. Ta xem các ngươi âm mưu tính kế ta. Đệ cử hỗn độn mở miệng nói, hiện giờ nguy cơ lớn nhất của hỗn độn đã tới, vì Hắc Ám Cấm Chủ đó mạnh hơn xa sáng tạo đạo giả bình thường. Sáng tạo đạo giả tâm thương. Sắc mặt Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn thì rất khó coi, hắn nhìn ánh mắt của Hàn Tuyệt, càng cảm thấy bị làm nhục. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi, ngài có thể đối phó hắn không? Đệ cử hỗn độn nói, không nắm chắc vạn toàn. Khi nói ra những lời này, trong lòng đệ cử hỗn độn vô cùng phức tạp. Hắn một mực khinh thị Hắc Ám Cấm Chủ, có thể sau khi nhìn thấy Hắc Ám Cấm Chủ thoải mái phá tan sáng tạo chi lực của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, hắn cũng bị giật mình. Sao có thể? Phải biết rằng đệ cử hỗn độn cũng không làm được thoải mái như vậy, cự thủ đó không phải là thần thông, là chí bảo chi thủ của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, dùng nhục thân làm chí bảo, rất khó bị một kích tru diệt. Nguy hiểm như vậy thì ta cứ trốn trong đàn tràng thôi, chư vị đều biết đàn tràng của ta rất khá. Dùng giữ mạng thì vẫn được. Hàn Tuyệt mở miệng nói, mày nhăn lại. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn cả giận nói, thời khắc nguy cơ như vậy, sao ngươi có thể lùi bước? Cho dù ngươi trốn, vậy có thể trốn được tới khi nào? Hắc Ám Cấm Chủ đó ẩn tàng sâu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới đại đạo giới của ngươi. Đại đạo giới của Hàn Tuyệt một mực ở lĩnh vực trống, chư vị sáng tạo đạo giả đều biết. Trong lòng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ Hàn Tuyệt thật sự muốn né tránh? Nhớ lại kinh lịch quá khứ của hắn, thật sự có khả năng này. Nhưng nếu như vậy, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nên làm gì? Hỗn độn vô thức trầm giọng nói, phải chiến, chúng ta liên thủ chiến Hắc Ám Cấm Chủ, ta hoài nghi, nếu Hắc Ám Cấm Chủ mở ra thời đại Hắc Ám, hắn thế tất sẽ mạnh hơn, thậm chí mạnh đến có thể tru sát sáng tạo đạo giả. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần một mực trầm mặc, không nói gì. Đệ cử hỗn độn mở miệng nói, đúng vậy, quả thật là như vậy, ta cũng không dám giấu. Ta đang một mực thử vượt qua sáng tạo đạo giả, nhưng không thành công, Hắc Ám Cấm Chủ chắc hẳn cũng có mục đích như vậy, ta không rõ hắn là thành công thế nào, có thể xác định là liên quan tới thời đại Hắc Ám. Cảnh giới cao hơn. Tâm tình của bốn vị sáng tạo đạo giả trở nên trầm trọng, Hàn Tuyệt cũng đang diễn. Cửu hỗn độn nhìn quét bọn họ, nói, cho các ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, có cùng tham chiến không, nếu thành công, ta sẽ nói với các ngươi phương pháp chứng cảnh giới cao hơn, lựa chọn đi. Hỗn độn vô thức. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn lựa chọn tham chiến. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần nhìn về phía Hàn Tuyệt, xem như là ngã bài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, các ngươi cứ chiến trước đi, ta cần thời gian, gần đây tu hành sắp có đột phá, đợi ta đột phá thành công, sẽ có phần thắng lớn hơn. Đột phá? Các vị sáng tạo đạo giả kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đệ cử hỗn độn thầm nghĩ, là sắp đột phá hậu kỳ à, nhanh thế. Hắn chưa từng giao thủ với Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt có thể trấn áp Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, tất nhiên là tu vi trung kỳ, về phần hậu kỳ, nào có nhanh như vậy. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ có thể là đột phá sáng tạo đạo giả hậu kỳ. Hết chương 1523. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.